Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, Con Dâu Nuôi Từ Bé 32. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cũng nghĩ không ra. Dựa vào cái gì nàng nên cho Trúc Nghiên Thu chị? Liệu tay, mỗi lần Phương Phỉ Phỉ luôn luôn đứng tại đại nghĩa bên này. Đứng, tại đạo đức đỉnh. Yêu cầu nàng cho Trúc Nghiên Thu chị tay. Giống như nàng không cho Trúc Nghiên Thu chị liệu tay chính là dân tộc. Là quốc gia tội nhân. Nói đến đại nhân đại nghĩa còn không phải đạo đức bắt cóc. Nàng liền không cho Trúc Nghiên Thu chị tay. Chữa khỏi sau đó nàng liền đợi. Đến vứt bỏ. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Trúc Nghiên Thu tay căn bản cũng không có vấn đề. Hắn là chính mình choáng súng. Căn bản là không có bệnh. Ta căn bản là chị. Không được, ta chỉ là một cái quân y. Cũng không phải thần y. Không phải cái gì mau bệnh đều có thể trị liệu. Phương Phỉ Phỉ thở dài một hơi. Nhìn xem Ninh Thư nói ra. Ta biết trong lòng, ngươi không thoải mái. Nhưng là hiện tại lúc này nên đem những này yêu hận. Tình cừu để ở một bên. Cố gắng sống sót, ngăn cản kẻ xâm lược bước chân. Có lẽ Trúc Nghiên Thu sẽ trở lại bên người đâu. Ninh Thư, Sigma. Ninh Thư biểu thị mình đã bị kinh hãi. Trúc Nghiên Thu sẽ trở lại bên cạnh. Nàng, ha ha đát, có lẽ hai người này chia tay. Hai người bởi vì nguyên nhân vạn bất đắc dĩ chia tay. Trúc Nghiên Thu giống như lãng tử hồi đầu đồng dạng trở lại Trúc Tố Nương. Bên người, nhưng là trong lòng vẫn là yêu Phương Phỉ Phỉ. Trúc Tố Nương mẹ nó, vẫn là khổ bức, trông coi một bộ không có tâm thân thể. Trúc Nghiên Thu cùng Phương Phỉ Phỉ tình yêu trải qua hỏa lực tẩy lễ càng thêm thuần túy, lẫn nhau trong lòng đều yêu đối phương. Có lẽ già tóc trắng, xóa thời điểm gặp nhau, mặt đứng đối diện, đối mắt nhìn nhau, quả thực chính là một đoạn xúc động lòng người thời đại tình ca, coi như không có cùng một chỗ. Cũng không có nghĩa là giữa hai người này liền không có tình yêu. Cho nên, Trúc quân y, ta thỉnh cầu ngươi trị một chút Trúc Nghiên Thu tay. Hắn hẳn là ra trận giết địch, mà không phải làm một cái hậu cần viên. Phương Phỉ Phỉ thành khẩn đối Ninh Thư nói. Ninh Thư trong lòng bật cười một tiếng. Nói ra, các ngươi phần tử trí thức không phải tiếp nhận tân phái tư tưởng, nói nhân sinh mà bình đẳng tự do, mà kệ là chiến sĩ vẫn là hậu cần viên, đều là tại vì chống cự xâm lược làm cống hiến, không có cái gì cao thấp phân biệt giàu nghèo, chỉ là phân công khác biệt mà thôi. Cái này không phải là các ngươi đề xướng lý niệm sao? Trúc Nghiên Thu choáng súng, ngốc tại hậu cần là an toàn nhất, còn có thể vì toàn bộ đội làm cống hiến. Chẳng lẽ Phương tiểu thư ngươi xem thường hậu cần viên? Ngoài miệng nói gì đó bình đẳng tự do bác ái, nhưng là trong lòng còn không phải đem người chia làm đủ loại khác biệt, đánh lấy dạng này cơ sĩ để đạt tới mục đích nào đó, làm nào đó một số chuyện liền rất quang minh chính đại. Tỷ như tự do yêu đương, phản đối ép duyên, lấy tên đẹp giải phóng tư tưởng, giải phóng nhân tính. Người nếu là không đồng ý, người chính là lão phong kiến tư tưởng cũ lão cổ bàn. Bỏ rơi vợ con còn có thể nói thành truy cầu hạnh phúc cũng là không có người. Nào, Phương Phỉ Phỉ bị Ninh Thư nói đến ngây ngẩn cả người. Mím môi nói ra, ta không có xem thường hậu cần viên. Trúc Nghiên Thu là sinh viên. Một thân tài, hoa không nên bị lãng phí. Cả ngày vây quanh nồi hơi đảo quanh. Đây không phải coi trọng hay không coi trọng vấn đề. Ninh Thư một mặt mờ mịt, nhìn xem Phương Phỉ Phỉ nói ra, cái gì tài hoa, ra, chiến trường là cầm súng giết địch, hắn một bụng dương phái tư tưởng có làm được cái gì, cho dù có tài hoa thì sao, chẳng lẽ muốn đối địch nhân đọc thơ, tình sao? Trúc Nghiên Thu vốn cũng không phải là học viện quân sự tốt nghiệp người. Nghiêm túc mà nói bất quá là một cái tay trói gà không chặt học sinh mà thôi. Còn tài hoa, Phương Phỉ Phỉ sắc mặt đen đen, bất đắc dĩ nói ra, trong lòng của ngươi chính là tại oán hận ta cùng Trúc Nghiên Thu, nhưng là quan hệ này đến Trúc Nghiên Thu tiền đồ, cho nên ta nhờ ngươi, thỉnh cầu ngươi, có thể hay không cho Trúc Nghiên Thu trị liệu một chút. Ninh Thư, ta đã nói rồi, ta căn bản liền sẽ không trị liệu, cũng không biết Trúc Nghiên Thu là cái gì mau bệnh. Ninh Thư trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên mông cho bụi, ta rất mệt mỏi, ta muốn đi nghỉ ngơi. Ngươi về sau cũng không nên hơi một tí tìm ta nói chuyện phiếm, ta bề bộn nhiều việc, thời gian liền là sinh mệnh, hiểu không? Ngươi cùng Trúc Nghiên Thu sự tình ta không nghĩ quản. Trúc Nghiên Thu không nghĩ đi cùng với ta, chẳng lẽ ta liền muốn cùng Trúc Nghiên Thu cùng một chỗ, một cái bỏ rơi vợ con nam nhân mà thôi. Còn có Phương tiểu thư, đoạt chồng của người khác, tốt nhất vẫn là phải có điểm lòng liêm sỉ, các ngươi không có quyền lợi yêu cầu ta làm bất cứ chuyện gì, càng không muốn tại trước mặt của ta lắc lư. Ninh Thư bật cười một tiếng, quay người liền tiến lều vải nghỉ ngơi. Cái gì bình đẳng, cao cao tại thượng yêu cầu nàng, buồn nôn một điểm nói chính là một bụng nam đạo nữ sướng. Phương Phỉ Phỉ nhìn xem Ninh Thư bóng lưng thở dài một hơi. Nàng không có nghĩ qua tổn thương ai, nàng cũng là bị mơ mơ màng màng cái gì cũng không biết. Tựa như là một cái hạnh phúc nữ nhân. Thế nhưng là nàng cùng Trúc Tố Nương không? Phải là không đồng dạng. Phương Phỉ Phỉ đi tìm Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu đang chờ Phương Phỉ Phỉ. Nhìn thấy Phương Phỉ Phỉ vội vàng nghênh đón hỏi. Phỉ Phỉ, Trúc Tố Nương, nói thế nào? Phương Phỉ Phỉ lắc đầu. Trúc Tố Nương vẫn là như thế. Nói mình không biết nên làm sao chữa. Ta phải đi về. Nói Phương Phỉ Phỉ xoay người rời đi. Trúc Nghiên Thu nhìn thấy Phương Phỉ Phỉ thái độ lãnh đạm, trong lòng có chút hoảng, liền vội vàng kéo Phương Phỉ Phỉ tay. Nói ra, Phỉ Phỉ, ngươi có phải hay không giận ta? Phương Phỉ Phỉ ngước mắt nhìn Trúc Nghiên Thu. Ngươi một lần lại một lần gạt ta, xưa nay không cùng nói một câu lời nói thật. Ngươi có thê tử hài tử, ta cái gì cũng không biết. Ngươi nói việc buôn bán của các ngươi đều dựa vào mẹ ngươi trèo trống, nhưng là nhà ngươi sớm liền sụp đổ. Ngươi đối ta liền không có một câu lời nói thật. Những chuyện này ta vẫn là từ Trúc Tố Nương nơi đó nghe được. Mới vừa rồi bị Trúc Tố Nương như vậy vũ nhục, nàng không tức giận sao? Nàng rất tức giận, nhưng là tốt như chính mình có lý không nói được. Nàng thành phá hư gia đình nhà người khác người, bị người chỉ vào cái mũi mắng còn không thể phản bác. Nàng Phương Phỉ Phỉ có sự kiêu ngạo của mình, tuyệt không cùng những nữ nhân khác cộng đồng có được một cái nam nhân. Nàng học được nhiều như vậy tri thức, không phải là vì cho người khác làm tiểu thiếp, trở thành di thái thái. Phỉ Phỉ, ta không có nghĩ qua muốn gạt ngươi, ta chỉ là quá yêu ngươi, lo lắng ngươi sẽ rời đi ta. Trúc gia là tại phụ thân ta chết về sau liền nghèo túng, ta sở dĩ không dám nói cho ngươi là lo lắng ngươi bởi vì gia đình điều kiện rời đi ta. Ta muốn trên chiến trường phấn đấu ra một phiến thiên địa đến cho ngươi tốt nhất vinh diệu nhất quang huy. Trúc Nghiên Thu hoảng nói gấp. Phương Phỉ Phỉ đẩy ra Trúc Nghiên Thu tay. Chúng ta đã quen biết thời gian lâu như vậy, ta là hạng người gì ngươi sẽ không rõ ràng sao? Ta không quan tâm gia đình của ngươi điều kiện, ngươi dạng này giấu giếm ta, cái gì đều không nói, cho ta lừa gạt ta mới là đối ta lớn nhất vũ nhục. Chúng ta cần tỉnh táo một chút trước. Như vậy đi, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là trên chiến trường sống sót, chuyện tình cảm không muốn nói nữa. Trúc Nghiên Thu sắc mặt trong nháy mắt suy bại, thống khổ nói: Phỉ Phỉ, không, có ngươi ta sống không nổi. Đừng như vậy. Phương Phỉ Phỉ lắc đầu, quay người cũng không quay đầu lại liền đi. Thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Trúc Nghiên Thu thất hồn lạc phách ngã xuống đất, xoắn lại tóc của mình, dùng nắm đấm nện lấy đầu của mình. Một trái tim tại trong chảo dầu dày vò. Đối Trúc Nghiên Thu lớn nhất tổn thương chính là không có Phương Phỉ Phỉ. Hắn chưa từng có như thế yêu một người. Hết chương.